Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 667. Góc truyện audio.com. Chúng ta đi thôi, Trầm Mộc Bạch lung la lung lay đứng lên nói, không thể ở chỗ này nữa. Ngân quay đầu nhìn thoáng qua Rai, mở miệng nói, ta có thể làm cho hắn quên mất chuyện trước đó phát sinh. Trầm Mộc Bạch có chút giật mình nhìn sang. Trên thực tế, Ngân là bởi vì La Y không thích đối phương mới có thể nói ra lời như vậy, hắn lặp lại lời nói của mình, sau đó nói, La Y nếu là muốn mà nói ta có thể làm được. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, nói thực ra Rai có thể quên mất một đoạn hồi ức không thoải mái này là không còn gì tốt hơn, hơn nữa đây cũng là phương pháp đối với chuyện giấu giếm thân phận Ngân là tốt nhất. Thế là nhẹ gật đầu, Rai khi tỉnh dậy cảm giác mình tựa hồ quên hết chuyện gì, lung lay đầu, bên tai truyền đến tiếng nói quen. Thuộc về La Y, Rai, cậu cảm thấy thế nào? Rai ngẩng đầu trông thấy đối phương chính lo lắng nhìn mình, mà Ngân như thường ngày đi theo bên cạnh. Tôi là sao vậy? Rai vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng ngữ khí nghi hoặc dò hỏi. Hắn nhớ mang máng bản thân đang ở trong phòng khách túi đựng, nhưng làm sao lại cũng nhớ không nổi đến chuyện phát sinh đằng sau. Trầm Mộc Bạch mặc dù biết Ngân đã làm biến mất đoạn ký ức này, nhưng vẫn nhịn không được chảy ra một cái mồ hôi. Rai, cậu ở trong phòng khách đột nhiên liền té bất tỉnh. Rai nói, có đúng không? Rai liều mạng hồi tưởng đoạn ký ức này, lại phát hiện trống rỗng. Trầm Mộc Bạch thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác, có lẽ là trong khoảng thời gian này cậu quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều liền tốt. Rai cũng không có xoắn suýt quá lâu, nhẹ gật đầu, khả năng. Là vậy, Trầm Mộc Bạch nói tiếp, người máy dọn dẹp lại xảy ra vấn đề, tôi thấy nó giống như muốn hỏng. Rai nghe thế có chút khổ sở, nhưng là loại máy móc này tuổi thọ vốn thấp, thu liễm một lần cảm xúc trả lời, a, như vậy sao? Thấy đối phương lực chú ý hoàn toàn bị chuyển di, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ dẫn theo tâm để xuống. Cô cũng không có lập tức rời đi nhà Rai, mà là qua một đoạn thời gian, mới chậm rãi đi ra. Trong đoạn thời gian này, cô nhìn chằm chằm vào cử động của Ngân, sợ đối phương làm ra cử động gì không thể vãn hồi. Rai mặc dù biết bọn họ sớm muộn phải rời đi, nhưng là thời điểm nghe được vẫn ngẩn người, phòng ở đã tìm được sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, tìm được ngay ở đường phố Ôn bên kia. Nơi đó nói xa cũng không xa, Rai có chút khổ sở, dù sao sinh hoạt chung một chỗ hai tháng. Cũng có tình cảm, nhưng là vẫn chúc phúc nói, tôi thực sự vui vẻ vì hai người, tôi có thể ngẫu nhiên đi chỗ hao người làm khách sao? Trầm Mộc Bạch do dự một chút vẫn đáp ứng, nếu như cự tuyệt mà nói, ngược lại sẽ lộ ra càng thêm tận lực trong khoảng thời gian này bố trí cũng sẽ toàn bộ uổng phí. Sau khi ra khỏi nhà Rai, Trầm Mộc Bạch liền cùng Ngân cùng nhau sinh sống. Hai người vẫn là ngủ chung ở trên giường lớn, cô lo lắng đối phương sẽ ức chế không nổi muốn ăn, đến lúc đó sẽ nửa đêm ra ngoài ăn thịt người thì làm sao bây giờ, đành phải mỗi ngày thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Hai tháng tinh tệ kiếm lời đầy đủ bọn họ ở Đô Ma tinh cầu một đoạn thời gian rất dài, ba tháng thời gian, Trầm Mộc Bạch vẫn không có ra ngoài bán qua bánh ngọt. Ngân mỗi lần đói bụng, liền sẽ uống máu cô, hơn nữa cách lần trước. Đói bụng thời gian càng lúc càng ngắn, Trầm Mộc Bạch sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch, thân thể trở nên gầy đi rất nhiều. Cô có đôi khi thậm chí hoài nghi, bản thân qua không được bao lâu liền phải chết. Ngân thường xuyên sẽ nhìn mặt cô chằm chằm nói, La Y, ngươi nhìn bộ dáng thật không tốt. Cách chương,